Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2302. Lâm Chi Hằng lúc này mới ý thức được trước đó vì sao Lâm Chính lại luôn nương tay, cho dù là ngay từ trường đầu tiên anh cũng không hề dùng đến 1/10 sức lực cậu ta. Nói không sai, mình căn bản không phải là đối thủ của cậu ta. Thực lực của người thanh niên này đã vượt qua phạm vi mà anh ta có thể chống đỡ. Những người trên đường đều trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Lâm Chính. Đây chính là Lâm Thần Y sao? Tôi ngu với khuôn mặt phức tạp lặng lẽ nhìn bóng hình oai phong đó. Thử hỏi có cô gái nào mà không thích một người đàn ông vững chãi như vậy? Còn sự vững chãi của Lâm Chính đã chinh phục được tất cả mọi người. Cho dù là Lâm Tử Yến lúc này cũng phải lầm bầm không dám nói thêm. Kể cả chú Hằng xuất hiện thì cô ta cũng đã nhìn rõ. Một mình chú Hằng e rằng không thể đối phó được với Lâm Thần Y, hóa ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Lâm Chi Hằng hít sâu, nhắm mắt nói. Chú về đi, Lâm Chính phủi bụi trên người, lặng lẽ nói. Lâm Chi Hằng trầm ngâm một hồi rồi cười tự giễu. Về, e rằng không thể, chú không thắng được thì thôi bỏ đi. Còn lãng phí thời gian làm gì, Lâm Chính cau mày. Nhiệm vụ mà nhà họ Lâm giao cho tôi là đưa Lâm Tử Yến về. Cho nên tôi nhất định phải làm được. Kể cả tôi không phải là đối thủ của cậu thì tôi cũng buộc phải chiến với cậu. Chí ít là như vậy. Nó thể hiện tôi đã dốc hết sức, tôi không lùi bước, không chiến mà bỏ chạy. Huống hồ Lâm Chi Hằng tôi cũng không phải một người thích kiểu không chiến mà chạy, Lâm Chi Hằng cười nói, rồi lại vào tư thế chiến đấu. Lâm Chính nghe vậy thì ánh mắt lạnh hẳn lại. Lâm Chi Hằng, tôi đã cho chú 2 cơ hội rồi, quá tam ba bận, chú đừng cho rằng tôi không dám giết chú. Ra tay đi, Lâm Thần Y. Mặc dù tôi biết tôi không phải đối thủ của cậu nhưng có thể chết trong tay cậu đối với tôi mà nói là vinh quang, Lâm Chi Hằng bật cười ha ha. Được, vậy thì đừng trách tôi, Lâm Chính hạ giọng và đột nhiên song lên. Lần này tốc độ của anh tăng nhanh cực hạn, sức mạnh cũng không kiềm hãm lại nữa. Giữa hai người vốn dĩ ở khoảng cách nhau hàng trăm mét nhưng trong chớp mắt đã cách nhau rất gần. Lâm Chi Hằng chố mắt, nhanh chóng giơ tay tung trường. Thiên Lang Quyền, Ám Tinh Quyền, Khôi Xà Bộ, Lâm Chi Hằng liên tiếp tung ra 3 chiêu pháp, nhưng đánh ra rồi mà không hề có tác dụng. Dưới tốc độ khủng khiếp của Lâm Chính, anh ta thậm chí đến vạt áo của Lâm Chính cũng không thể chạm tới. A, Lâm Chi Hằng kêu lên, đột nhiên hai vai nứt toác, bị cơn gió trước mặt cuốn lấy. Anh ta mưu đồ Lâm Chính đang di chuyển với tốc độ cao phải ra mặt, nhưng anh ta vừa ra tay thì quyền trưởng khác đã giáng trúng vai. Lâm Chi Hằng định bắt chặt lấy nắm đấm đang đánh đến nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Rác, tiếng kêu vang lên, một bên cánh tay của Lâm Chi Hằng cứ thế gãy rời, cơ thể bị đánh bay đi ngã cuộn tròn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Chú Hằng, Lâm Tử Yến sợ hãi gọi thét lên, người nhà họ Lâm chìm vào tuyệt vọng. Cách chương.